Chương 836, ngươi như không rời không bỏ, ta nhất định. Dựa theo Phùng Tịnh chế luyện lương bổng đối chiếu đồng hồ, NaNZ đối ứng M9 cương vị lương 1 năm chỉ là 600 ngàn nguyên, cùng M8 cương vị tiền lương gần như ngang hàng, mà M9 cương vị chỉ có công ty tổng giám đốc một người, vì lẽ đó điều này hiển nhiên là NaNZ cho mình hết sức định thấp. Phùng Tịnh nói, không thấp A 600 ngàn lương 1 năm ở chúng ta kích thước như vậy trong công ty, tuyệt đối xem như là lương cao. Ngươi xem một chút bên ngoài cái kia chút công ty lì hệ nở biết dô y hạ nhược phi nhìn Phùng Tịnh một chút, nói, ngươi biết ta là nói cái gì, làm sao có thể cùng bên ngoài so với đây ta được hướng ngang tương đối, cái này tiền lương trình độ ở trong công ty cũng là tư thâm M7 hoặc người M8 cương vị tiêu chuẩn, ngươi một cái đường đường tổng giám đốc nhược phi. Ta thu vào đủ cao, lại nói ta thu vào đại đầu ở chia hoa hồng A Phùng Tịnh nói. Một năm 2% chia hoa hồng so với tiền lương cao hơn Phùng Tịnh là mở giữ công ty 2% cổ phần, là Hạ Nhược Phi khen thưởng cho nàng. Nếu như dựa theo năm nay lợi nhuận trình độ, NaNZ có thể có được chia hoa hồng thì đạt đến 6 triệu nguyên. Hạ Nhược Phi liếc xéo Phùng Tịnh một chút, nói, Nhu tỷ, ngươi thật sự coi ta là thái điểu đây, ngươi là nà mở giữ 2% cổ phần, nhưng cái này cùng lợi nhuận chia hoa hồng có thể giống như sao nói đơn giản. Cái khác cao quản lợi nhuận chia hoa hồng thuộc về công ty khen thưởng, là từ lợi nhuận trong đó lấy ra phân cho mọi người, mà Phùng Tịnh cùng Hạ Nhược Phi đều thuộc về cổ đông, tự nhiên là không có khả năng đem tất cả lợi nhuận đều phân, nếu như Phùng Tịnh phân 6 triệu, cái kia Hạ Nhược Phi cũng phải phân đi hơn 200 triệu. Cứ như vậy, công ty còn lưu không lưu phát triển tiền bạc hướng chi, coi như là toàn bộ chia hoa hồng, cao quản cùng ưu tú nhân viên khen thưởng tổng cộng 15 triệu nguyên tả hữu. Chính là từ lợi nhuận trong đó phân đi ra, như vậy này 15 triệu tự nhiên cũng phải từ Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh chia hoa hồng bên trong khấu trừ, hai người bọn họ muốn theo tỷ lệ gánh chịu này 15 triệu, dạng này tính, Phùng Tịnh cũng là không được chia 6 triệu. Trên thực tế một loại đến rồi cuối năm, tất cả mọi người sẽ ước định một cái chia hoa hồng tỷ lệ, so với hiện nay lãi hàng năm 10% dùng cho cổ đông chia hoa hồng, còn lại tiền vốn làm xí nghiệp lưu động tiền vốn. Nếu như là NaMo cao tốc thời kỳ phát triển công ty, đối với nhu cầu tiền bạc khá lớn, còn có thể căn bản không chia hoa hồng, thậm chí có khả năng không chỉ không chia tiền, cổ đông còn muốn theo tỷ lệ tăng chi phí, tiếp tục tập trung vào tiền vốn đến xí nghiệp bên trong đi. Bởi vậy, Phùng Tịnh 2% cổ phần, cũng không có nghĩa là hàng năm có thể phân đến 2% lợi nhuận, trên thực tế NaNZ có thể phân đến tiền cũng không nhiều. Đương nhiên, cổ phần của nàng vẫn là rất đáng tiền. Coi như dựa theo 1 tỷ tả hữu đánh giá giá trị của nàng tài sản cũng đạt tới 20 triệu. Nói cách khác, NaNZ ở đảo nguyên công ty công tác hơn 1 năm, đã trở thành NaNZ phú bà. Chỉ bất quá số tiền này không có thể tùy ý bộ hiện thôi. Phùng Tịnh cười một cái nói, Nhược Phi, ta nắm thật sự đã đủ nhiều, hơn nữa ta dùng tiền địa phương cũng không nhiều, cất nhiều tiền như vậy làm gì làm đồ cưới á. Hạ Nhược Phi khà khà cười nói. Còn ai vào đây ngại tiền mình nhiều. Phùng Tịnh không nhịn được chừng Hạ Nhược Phi một chút, cái tên này thực sự là hết chuyện để nói á. Ai không biết được cuối năm tuổi vĩ, lứa tuổi độc thân nữ thanh niên sợ nhất chính là tình yêu và hôn nhân đề tài, thật giống toàn thế giới đều đang bức hôn giống như. Không cho nói rằng nói bậy. Phùng Tịnh nói, 600 ngàn tiền lương trình độ không thấp, lại nói chính ngươi vẫn là M10 đây tiền lương mới định rồi tính cách tượng trưng một khối tiền. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói, sao giống như sao chỉnh cái công ty đều là của ta, phát bao nhiêu tiền lương không phải là một ý tứ sao, cái kia ta cũng là công ty cổ đông đầy. Phùng Tịnh không phục nói. Nhu tỷ, chủ nhân của ngươi ông tinh thần là rất đáng giá tán dương. Hạ Nhược Phi tận tình nói, bất quá dù sao ngươi là làm thực tế công tác, lại nói cái này tiền lương tiêu chuẩn một khi định ra đến, tương lai muốn đổi thì phiền thoái. Ngươi là không để ý thiếu cái 10.200.000. Nhưng đừng người quan tâm a, lẽ nào những đồng nghiệp khác liền vĩnh viễn đều là M6 M7 tương lai bọn họ kiểm tra thành tích ưu dị, hoặc người đối với công ty có cống hiến trọng đại, mặc dù là không có làm tổng giám đốc, nhưng cũng có thể bắt được M9 tiền lương cấp bậc. Tuy rằng tình huống như thế có thể là số rất ít, nhưng nếu như có thể lên tới cấp bậc này, nhất định là tố chất cực kỳ ưu dị công nhân, chúng ta không thể đả kích bọn họ. Tính tích cực ca chuyện này Phùng Tịnh nghe xong Hạ Nhược Phi phía sau, cũng không khỏi có chút lộ vẻ do dự. Hạ Nhược Phi nhân lúc nóng đánh sắt nói, cứ quyết định như vậy M9 đích lương hàng năm dựa theo 80 đến 1 triệu nguyên tiêu chuẩn, đồng thời được hưởng lợi nhuận chia hoa hồng phúc lợi. Ngươi nếu là M có cổ phần, cái kia chia hoa hồng ta liền lấy cho ngươi tiêu tan, nhưng làm tư thâm M9, vì là công ty phát triển lập được công lao hắn mã, vì lẽ đó ngươi tiền lương lấy M9 hạn mức tối đa, dư A theo 1 triệu năm đầu lương tính toán không có ý kiến chớ nhu tỷ A 1 triệu nhiều lắm chứ phùng tỉnh không. Khỏi có chút liễu lưới. Cái này cùng na nở dê trước chính mình quyết định tiêu chuẩn so với, đã cơ hồ là gấp bội. Không nhiều Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói, một chút cũng không nhiều, nhu tỷ, nhân tài như ngươi vậy, ta hận không thể mở ngàn vạn năm lương đem ngươi lưu lại không cần, ta khẳng định không đi phùng tịnh bật thốt lên nói. Na nở dê lời này căn bản không có trải qua suy nghĩ, hoàn toàn là theo bản năng nói ra được, na nở dê sau khi nói xong mặt dọn ra địa liền biến đỏ. Phảng phất có bí mật gì bị Hạ Nhược Phi phát hiện giống như, một hồi trở nên hơi trở dạng. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không có hướng về nơi khác nghĩ, ngược lại là vui vẻ cười ha hả. Hắn nói, ta biết Nhu tỷ chắc chắn sẽ không bỏ xuống ta cùng công ty bất kể cho nên nói ta cũng tuyệt đối không thể bạc đãi Nhu tỷ A này 1 triệu năm lương cứ quyết định như vậy lúc trước ngươi mới vừa vào chức thời điểm, công ty cũng không có tiền gì, hiện tại kiếm tiền nhất định phải tăng cao ngươi đãi ngộ. Ngươi cũng đừng từ chối phùng tịnh nghe được Hạ Nhược Phi hoàn toàn là phát ra từ thật lòng muốn cho mình khá một chút đãi ngộ, trong lòng nàng cũng là noan dung dung. Na nở dê nhẹ nhàng gật gật đầu nói, được rồi cái kia liên quan với M9 ngăn hồ sơ tiêu chuẩn lương bộ phận, ta trở lại sửa chữa một hồi. Hạ Nhược Phi cao hứng nói, vậy thì đúng rồi mà ngươi nói ngươi lấy ra 3 phần phương án, ta không có bất kỳ ý kiến bất đồng. Chỉ có cái này M9 tiền lương phương diện cầm một điểm nho nhỏ sửa chữa, liền hướng về ngươi đây cũng phải cho ta mặt mũi đúng hay không. Phùng Tịnh dở khóc dở cười nói, cái này cũng không phải là cháu đi thăm ông nội được. Rồi được rồi, ta không phải đã đồng ý sao? Phùng Tịnh ngựa khí có chút cứng chịu, nghe được Hạ Nhược Phi trong lòng cũng không khỏi hơi rung động, không nhịn được nhấc đầu nhìn nàng một cái, chỉ thấy na nở dê kiểu tiếu trên khuôn mặt còn treo móc một vệt đỏ ửng nhạt. Vô cùng mịn màng da thịt có vẻ càng thêm mê người, để Hạ Nhược Phi cũng không nhịn được trở nên thất thần. Phùng Tịnh cảm nhận được Hạ Nhược Phi ánh mắt, trong lòng càng lan mai vàng ngơ ngác, liền vội vàng đứng lên nói, Nhược Phi, vậy ta liền trở về sửa chữa một hồi phương án. Hạ Nhược Phi cũng tỉnh táo lại đến, đứng dậy nói, được Nhu tỷ, nếu chúng ta quyết tâm thực hành mấy cái này phương án, vậy có chút công tác phải làm phía trước đầu, đặc biệt là nhân viên lần đầu định ngăn hồ sơ. Quan hệ này mọi người thiết thân lợi ích, nhất định phải nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn chấp hành, này mấy. Thiên nhân sự tình bên kia đồng nghiệp phải nhiều khổ cực một chút, nếu cần liền để cho bọn họ thêm tăng ca. Ta minh bạch. Phùng Tịnh cười nói, nhân viên định ngăn hồ sơ công tác ta sẽ đích thân theo vào, tuyệt đối sẽ không cho phép xuất hiện làm việc thiên tư làm rối kỷ cương tình huống. Ta đối với ngươi là tuyệt đối yên tâm, có ngươi câu nói này ta là có thể gối cao không lo. Hạ Nhược Phi cười nói, đúng rồi. Công ty chúng ta họp hàng năm cũng không mấy ngày, lần trước hành chính bên kia báo tới được phương án ta đưa ra mấy cái sửa chữa ý kiến, để cho bọn họ nắm chặt đổi tốt, ta còn muốn nhìn lại một chút. Được, ta để Lưu Thiến thông chi một chút đi. Phùng Tịnh mỉm cười nói. Hạ Nhược Phi đối với công ty lần đầu chính thức họp hàng năm cũng là tương đương coi trọng, lần thứ nhất chủ động yêu cầu đối với họp hàng năm phương án tiến hành chấn. Vì lẽ đó hành chính bên kia tự nhiên cũng càng thêm coi trọng. Chuyên môn lôi ra một đoàn đội phụ trách họp hàng năm có quan hệ công tác, đồng thời chế định một phần tương đương hoàn bị kế hoạch trình diện Hạ Nhược Phi bên này. Bất quá theo Hạ Nhược Phi, ý nghĩ của bọn hắn còn chưa đủ rộng rãi, đặc biệt là một ít then chốt phân đoạn trên có vẻ có chút không phóng khoáng, vì lẽ đó hắn dương dương sái sái ở phương án trên phê chuẩn mấy trăm chữ, sau đó đem phương án đánh trở lại. Hạ Nhược Phi tự mình đem Phùng Tịnh đưa đến cửa phòng làm việc, đưa cho Na Nở Dê đầy đủ lễ gặp. Trở lại phòng làm việc của mình, Hạ Nhược Phi tựa ở chủ trên ghế thật dài thở ra một hơi. Năm nay là đào nguyên công ty vượt qua thư cờ phát triển một năm, có thể nói thông qua trên cái hàng năm hơn nửa năm tích lũy. Năm nay công ty công trạng cũng nên đón bạo phát lớn, đồng thời cũng đánh hạ càng thêm cơ sở vững chắc. Có thể suy ra, sang năm công ty nghiệp vụ đồng dạng cũng biết trình hiện nổ tung thư cờ tăng trưởng trạng thái. Ở như vậy tiết điểm, Phùng Tịnh tự mình quy hoạch thiết kế 3 phần phương án có thể nói là tương đối đúng lúc, cũng là tương đối tất yếu. Hạ Nhược Phi tin tưởng, theo công ty chính di chuyển đến trung tâm thành phố, theo này ba phần phương án từng mục một chứng thực xuống, đào nguyên công ty bay lên, chính là người đó cũng không cách nào ngăn trở chiều hướng phát triển. Hắn nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát, liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Hạ Nhược Phi rủi rủi con mắt, ngồi ngay ngắn người lại dương giọng nói nói, mời đến đi vào là kinh doanh tổng thanh tra Tiếu Cường Phùng Tịnh hiệu suất rất cao. Hạ Nhược Phi quyết định hôm nay liền bắt đầu đảm nhiệm trước nói chuyện, vì lẽ đó vừa nãy Na Nở Dê trở lại phòng làm việc của mình phía sau. Chuyện làm thứ nhất chính là thông báo Tiếu Cường lại đây báo danh. Tiếu Cường cũng không biết Hạ Nhược Phi tìm chính mình có chuyện gì. Tại hắn ấn tượng bên trong, vị đại lão này bản trên căn bản không thế nào quản sự, công ty sự vụ lớn nhỏ hầu như đều là Phùng Tịnh một người ở cầm lái. Vì lẽ đó giờ khả cờ Na Y Tiếu Cường trong lòng vẫn có một ít thấp thỏm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một no y nói, Hạ Tổng, Phùng Tổng nói ngài tìm ta Hạ Nhược Phi trên mặt mang nụ cười nhã nhặn, chỉ chính mình làm công cái ghế của bàn đối diện, nói nói, Tiếu Tổng dám, mời ngồi đi. Tiếu Cường cùng hắn cũng không có gì quan hệ cá nhân, hơn nữa hôm nay cũng là 10 phần chính thức đảm nhiệm trước nói chuyện, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng sẽ không mời hắn đi pha trà. Cảm tạ Hạ Tổng, Tiếu Cường liền vội vàng nói nói, sau đó ở Hạ Nhược Phi trên ghế đối diện ngồi xuống, nghiêm túc nhìn Hạ Nhược Phi, làm ra một bộ lắng nghe răng rớp. Hạ Nhược Phi cười một cái nói nói, Tiếu Tổng dám đến công ty chúng ta nhanh thời gian một năm đi là thời gian trôi qua thật nhanh á. Tiếu Cường một bên suy đoán Hạ Nhược Phi tìm mục đích của chính mình, một bên trả lời nói. Ở công ty cảm giác thế nào? Hạ Nhược Phi vẫn như cũ như là kéo việc nhà vậy mỉm cười hỏi nói. Tiếu Cường thoáng cân nhắc một chút, sau đó nói nói, Hạ Tổng, làm việc ở đây cảm giác tốt vô cùng á. Công ty quản lý tương đối nhân tính hóa, hơn nữa trên dưới đều tràn đầy sức sống, công ty phát triển thế đầu lại như thế tốt. Mọi người công tác đều phi thường thư thái. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói nói, Tiếu Tổng dám ở công ty phục vụ đại thời gian nửa năm, thành tích cũng là quá rõ ràng. Hạ Tổng quá khen, ta chỉ là tận lực làm tốt phận sự công phu thôi. Tiếu Cường vội vã khiêm nhường một câu. Hắn lúc này trong lòng cũng là loạn tung tùng phèo bồn chồn. Hạ Nhược Phi như thế vẻ mặt ôn hòa, nói chuyện trời đất nội dung lại là tuần hỏi công việc của hắn niên hạ, hiểu rõ hắn cảm giác bị, thậm chí còn khen hắn vài câu. Dựa theo thường quy phán đoán, vào lúc này nói tốt một loại không là chuyện gì tốt. Chẳng lẽ công ty muốn đem ta đuổi ra khỏi cửa? Tiếu Cường không khỏi âm thầm có chút hốt hoảng. Theo lý thuyết công ty phát triển như thế tốt, hầu như mỗi cái bộ ngành đều thiếu người, mỗi một quãng thời gian liền muốn làm một lần tuyển mộ. Vào lúc này cũng không có khả năng lắm giảm biên chế A. Ngay ở Tiếu Cường lo được lo mất thời điểm, Hạ Nhược Phi mỉm cười hỏi nói, Tiếu Tổng dám. Nếu như công ty quyết định cho ngươi thêm trọng trách, ngươi một cái người cảm giác thế nào có thể đảm nhiệm được càng bên trong cương vị trọng yếu sao? Hạ Nhược Phi lời này ở Tiếu Cường nghe tới như tiếng trời, phảng phất một khắc trước vẫn còn ở quỷ môn quan bồi hồi, lần này lại trở về đám mây giống như, cả người đều có chút chóng mặt. Cũng may hắn dù sao cũng là trường kỳ đảm nhiệm xí nghiệp cao của người, tâm lý tố chất tổng thể vẫn là vững vàng, vì lẽ đó rất nhanh sẽ phản ứng lại. Liền vội vàng nói nói, Hạ Tổng, ta tất cả phục tùng công ty sắp xếp đây cũng tính là một cái tiêu chuẩn đáp án. Hắn cũng không thể nói ta nhất định có thể đảm nhiệm được chứ, cuồng ngạo như vậy người lãnh đạo có thể sẽ không thích. Hạ Nhược Phi cười cợt, nói nói, không nói gạt ngươi, công ty bước kế tiếp muốn tiến hành kết cấu điều chỉnh, hấp thu càng nhiều hơn trung tầng nòng cốt tiến nhập công ty cấp lãnh đạo, Phùng Tổng hướng về ta để cử ngươi, cảm thấy ngươi tương đối thích hợp mùa cương vị. Tiếu Cường trong lòng một khối đại thạch đầu cuối cùng là rơi xuống, thay vào đó là khó có thể nói nên lời mừng như điên. Mộ, thủ tịch kinh doanh quan, tuy rằng phụ trách công tác phạm chủ QNZ hiện tại doanh tiêu bộ cơ bản giống như, nhưng là công ty cấp lãnh đạo, không giống bây giờ chỉ là một bộ ngành tổng thanh tra. Hơn nữa này là công ty tập đoàn hóa bước thứ nhất, lần đầu thiết lập mộ cương vị liền lựa chọn hắn, mà không phải từ bên ngoài tuyển mộ hành nghề trải qua phong phú hơn. Năng lực cao hơn người đến, đây cũng nói công ty lãnh đạo sự tin tưởng hắn. Đào nguyên công ty công việc này đãi ngộ cao, phúc lợi tốt, mấu chốt nhất là công ty phát triển tiền cảnh thật sự là quá tốt, có thể ở lại công ty, đồng thời còn thăng nhiệm là trọng yếu hơn cương vị lãnh đạo. Tiếu Cường sao lại không mừng rỡ cảm tạ Hạ Tổng cùng Phùng Tổng tín nhiệm? Tiếu Cường ức chế chính mình tâm tình kích động, vội vã tỏ thái độ nói, ta nhất định không phụ lòng công ty lãnh đạo kỳ vọng. Tranh thủ ở cương vị mới trên lại chế giai tích. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, tiếp theo lại nói một chút cố gắng, đối với Tiếu Cường sau này công tác cầm một chu tờ yêu cầu, đồng thời cũng nhấn mạnh bảo mật yêu cầu, ở công ty họp hàng năm trước, chuyện này chỉ có thể tự biết, không thể khắp nơi tuyên dương. Tiếu Cường thái độ cũng tương đương đoan chính, Hạ Nhược Phi làm chỉ thị thời điểm, hắn đều thật nhanh dùng bút ký ghi hình, đồng thời thỉnh thoảng gật đầu đáp lại. Hạ Nhược Phi đối với Tiếu Cường năng lực tố chất là công nhận, bằng không hắn không có khả năng sảng khoái như vậy địa đồng ý Phùng Tịnh kiến nghị. Bởi vậy hắn cũng không có nói quá nhiều công việc cụ thể, đơn giản dặn dò vài câu phía sau, liền nói, Tiếu Tổng Giám, cái kia hôm nay trước hết đàm luận tới đây đi làm phiền ngươi đi đem bộ tài vụ bảng Tổng Giám gọi tới đây một chút.